Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1693, Xưng Đế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thoái vị, kết cục sẽ giống với tiên đế. Trong đầu Vĩnh Hưng Đế vang lên, ong ong, trong đầu hiện lên tình cảnh thê thảm nguyên cảnh đế chết không toàn thây. Trong Kim Loan Điện lập tức yên tĩnh, trở nên lặng ngắt như tờ. Từng ánh mắt rơi ở trên người Hứa Thất An. Tạm thời, không ai quát mắng, không ai kháng nghị. Đại Phụng hôm nay, nếu còn có ai dám hành thích vua, hơn nữa nói được thì làm được. Hứa Thất An trước mắt tính là một người. Cách một hồi lâu, Dự Vương mặt mũi âm trầm đi ra. Khuyên, Hứa Thất An, Đại Phụng bấp bênh, loạn trong giặc ngoài, không chịu nổi giày vò nữa. Niệm tới quá khứ triều đình bồi dưỡng đối với ngươi, giơ cao đánh khẽ đi. Dự Vương tự biết đối với Hứa Thất An tuy không có ân dẫn dắt, nhưng cũng coi như từng giúp hắn vài lần. Cố tiến lên khuyên, không sai. Đại Lý Tự Khanh nuốt nuốt nước bọt, cố lấy dũng khí, cao giọng nói, Hứa Thất An, ngươi là tâm phúc Ngụy Uyên coi trọng. Ngụy Uyên một lòng bảo vệ xã tắc, vì dân chúng Trung Nguyên khai thái bình. Ngươi sao có thể cô phụ nguyện vọng của hắn, tự tay mang triều đình đẩy về phía vực sâu vạn kiếp bất phục. Có hai người mở đầu, Huân Quý Văn Thành ủng hộ Vĩnh Hưng Đế nhao nhao khuyên. Ở trong mắt bọn họ, Hứa Thất An là võ phu coi trời bằng vung không giả. Nhưng hắn tuyệt đối không phải cuồng đồ hiếu sát thành tánh. Trái lại, chuyện hắn quá khứ làm, mặc cho ai cũng có thể khen một tiếng hiệp nghĩa. Bởi vậy, bọn họ cho rằng, chỉ cần chiếm lý, chiếm đại nghĩa, thì có thể hướng Hứa Thất An tạo áp lực. Quân tử chỉ chịu thua khi bị chiếm lý. Vĩnh Hưng Đế như là con thú bị nhốt bị ép đến tuyệt lộ. Chợt từ trên ngai báu bật dậy, chỉ vào Hứa Thất An, vẻ mặt điên cuồng rít gào. Người muốn ép trẫm thoái vị. Hứa Thất An, trẫm tin cậy ngươi, nể trọng ngươi như thế, cũng mang Lâm An tứ hôn cho ngươi. Ngươi chính là hồi báo trẫm như vậy. Ngươi không sợ việc này lan truyền ra, thanh danh Hứa Ngân Lang ngươi tan hết trong một buổi sao? Ngày sau trên sử sách tất không ghi tốt về ngươi. Không sợ để tiếng xấu muôn đời sao? Con thỏ cáu lên còn cắn người. Huống chi là hoàng đế. Ta muốn cưới Lâm An. Tự nhiên sẽ cưới. Không cần ngươi tứ hôn. Hứa Thất An nắm lên trường thương trong tay Dương Nghiễn. Cổ tay run lên. Trong tiếng phành, trường thương bà N ra. Mang theo góc áo Vĩnh Hưng Đế. Đâm vào ngai báu phía sau. Vĩnh Hưng Đế ngã ngồi xuống. Con ngươi tan rã. Thân hình hơi phát run. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được sát ý mãnh liệt. Một thương này giống như đâm vào ngực hắn. Hắn thật sự muốn giết ta. Sự sợ hãi thật lớn nổ tung ở trong lòng Vĩnh Hưng Đế. Đừng. Trong điện, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Đám người Dự Vương bị dọa giật mình. Một vị thân vương vô cùng đau đớn, đánh bạc tất cả quát lớn. Hứa Thất An, hoàng đế Đại Phụng ta, phế lập khi nào đến lượt ngươi tới quyết định? Trong mắt ngươi có triều đình không? Có hoàng thất không? Một đám thân vương, quận vương sắc mặt xanh mét, cảm thấy khuất nhục cùng khó chịu gấp bội. Vô cùng nhục nhã, Đại Phụng lập nước 600 năm. Chưa từng có ai dám to gan lớn mật như thế. Ngay cả giám chính cũng không cường thế bá đạo như vậy. Mang hoàng thất coi như con kiến. Tiên đế nói giết liền giết. Tân đế nói phế liền phế. Tiên đế tất nhiên đáng chết. Nhưng một mặt khác cũng nói lên hoàng thất gầy yếu. Nói lên Hứa Thất An không mang hoàng thất Đại Phụng để vào mắt. Thậm chí coi là con rối tùy ý bài bố. Tình cảnh này, đối với tôn thất hoàng thân ở đây mà nói, là nhục nhã thật lớn. Làm gì còn thể diện. Hứa Thất An chậm rãi đi đến trước ngai báu. Nhìn phía đám hoàng thất Dự Vương. Nói, nguyên cảnh ngu ngốc vô đạo. Phản bội tổ tông. Phản bội dân chúng. Cho nên, ta giết hắn. Sau khi nguyên cảnh chết, Đại Phụng bấp bênh. Nạn rét mãnh liệt. Phản quân Vân Châu thừa cơ nổi dậy. Vĩnh Hưng yếu đuối sợ chuyện, vì bảo vệ địa vị của mình, cắt đất cầu hòa, ngay cả tổ tông cũng có thể ruồng bỏ. các ngươi cho rằng, một vị vua vô năng như vậy, thật sự có thể chống đỡ triều đình tràn ngập nguy cơ. Cao Tổ Hoàng đế trải qua gian khổ, mới đánh ra mảnh cơ nghiệp này. Các ngươi nhẫn tâm nhìn nó bị hủy bởi tay Vĩnh Hưng. Vì sao chư công trong điện nguyện ý theo giúp ta thanh quân trác? Vì sao Vương Đảng cùng Ngụy Đảng thế như nước với lửa? Lại chịu ở lúc này xóa bỏ hiềm khích ngày trước. Vì sao tướng sĩ bên ngoài, nguyện ý mang đầu treo ở lưng quần, cũng phải ép Vĩnh Hưng thoái vị? Ai đúng ai sai? Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc là ai ruồng bỏ tổ tông? Dự Vương hơi động dung, bên người hắn, Thân Vương Quận Vương mở miệng, như muốn phản bác, lại tìm không thấy ngôn ngữ thích hợp. Hứa Thất An tiếp theo nhìn quét chư công, đảo qua các quan viên ủng hộ Vĩnh Hưng đế, trầm giọng nói, một trận chiến Thanh Châu, mấy vạn tướng sĩ ra ngựa bọc thây, thật không dễ gì liều mạng giết hết tinh nhuệ Vân Châu. Chư công lại một tờ văn thư, mang sự cố gắng của bọn họ đốt sạch. Các ngươi ăn bổng lộc triều đình, làm có phải việc con người làm không? Quốc khố trống rỗng, duy trì quân phí và triều đình vận chuyển, vốn đã gian nan, Vĩnh Hưng vì hòa bình trước mắt, tự đoạn đường sống, chư công không những không khuyên, ngược lại vui vẻ nhìn nó xảy ra, thúc đẩy đàm phán hòa bình, một bụng sách thánh hiền, đều ăn đến trong bụng chó rồi. Cắt nhường Vũ Châu giàu quặng sắt, Trương Châu sản xuất nhiều lương thảo, đưa lương thực đưa sắt cho phản quân Vân Châu. Sợ Đại Phụng diệt vong không đủ nhanh, Vĩnh Hưng lừa mình dối người. Các ngươi giống với hắn, đều là phế vật sao? Tiếng giận mắng quanh quẩn ở trong điện. Đồng La Ngân La, cùng với các vệ giáp sĩ theo Hứa Thất An tạo phản nắm chặt đao trong tay. Lòng đầy căm phẫn, những ngày gần đây, chuyện triều đình và Vân Châu đàm phán hòa bình, lời đồn đãi chuyện nhảm truyền khắp kinh thành. Phàm là ai có một bầu nhiệt huyết, trong lòng đều bất bình, từ xưa bất công dẫn tới phản đối. Lần này, quan văn cũng giống với Tôn Thất, bị nói cho mặt đầy sự xấu hổ. Nhưng quan văn giỏi đấu võ mồm, có người không phục, thấp giọng nói, nhưng ngay cả giám chính cũng đã chết. Chúng ta có biện pháp gì? Giờ này ngày này, trừ Nghị Hòa không còn cách khác, còn có ai có thể chống đỡ siêu phàm cao thủ của Vân Châu? Từng ánh mắt đặt ở trên người Hứa Thất An, xem hắn trả lời như thế nào. Không phải bọn họ không có cốt khí, mà là Đại Phụng đã ở hoàn cảnh tràn ngập nguy cơ. Lựa chọn của bọn họ là tình thế bức bách, tuyệt không thừa nhận lời Hứa Thất An nói. Vậy để ta tới. Giọng điệu Hứa Thất An đột nhiên cất cao. Để tướng sĩ tiền tuyến giết địch đến. Để Nam Nhi nguyện ý vì Đại Phụng rơi đầu đổ máu đến. Đại Phụng là vong là hưng, do chúng ta định đoạt, mà không phải các ngươi đám thư sinh yếu ớt chỉ biết ở triều đình xính võ mồm này đến quyết định. Các vị tướng sĩ, nguyện vì Trung Nguyên, vì Đại Phụng, chết trận xa trường hay không? Cách Trương.